Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293. Trước mắt thằng nhãi danh cả ngày giới ở bị ấn đảo bên cạnh thử nhảy nhót. Lá gan phì không ngừng vài vòng. Hơn nửa năm trước mới vừa lãnh về nhà thời điểm còn run run rẩy rẩy muốn mệnh. Hơi chút dọa một chút liền dựng thẳng lên con thỏ lỗ tai nơi nơi tìm đại ca. Hiện tại nấu chín thành thục, mỗi ngày liền ở nồi nhảy tới nhảy đi, lại còn có vòng không được, liền hiện tại một thân thương. Thượng Luân thi đấu khẳng định sức sống bắn ra bốn phía. Liền một thỏ con đuổi theo mặt khác tuyển thủ mặt sau hung ba ba loạn cắn. Phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, phòng ở thôi, Vân ở phi, Tiểu Vu phải bị truy. Vu Cẩn lạch cạch một chút lại bị ném trở về trên tường dán. Chỉ thấy đại lão lạnh nhạt híp mắt, xuất quỹ, tiếp theo nháy mắt Vu Cẩn bị hung hăng ấn ở góc tường. Hoa hoa ô ô giấy dụa muốn chạy, nhưng thô ráp lòng bàn tay mang theo cậy mạnh đem ngụy trang sau tiểu quyền mao liên quan nóng hầm. Hợp cái ót cùng nhau hung tàn ấn hướng trước mặt vị này đỉnh cấp trốn sát tuyển thủ. Vu Cẩn bị bắt nâng lên cổ, ở nhỏ hẹp không gian dồn dập thở dốc, môi răng lại lần nữa dây dưa. Vài phút sau, Vu Cẩn vì biểu kháng nghị, mặt chiều hạ nằm ở trên sofa. Thi đấu đâu? Hiện tại ở còn thi đấu đâu? Vệ thời đem người phiên mặt, Vu Cẩn ngao ngao kháng nghị, vèo một chút lại đem chính mình phiên trở về. Tiếp tục gương mặt từ chiều hạ chôn, vệ thời lột mấy viên hạt rẻ cười, hướng bên cạnh bàn trà không trong chén một nemani Vu Cẩn giật giật lỗ tai. Trách cứ, bị camera chụp đến nhiều không tốt. Vệ thời nhìn về phía trong sân thi đấu có mặt khắp nơi phù không giải trí logo. Ngoặc kép, Vu Cẩn tiếp tục tất tất, chủ sự phương, liền tính là chủ sự phương cũng không thể như vậy khi dễ mặt khác tuyển thủ. Vệ thời đứng dậy, đi hướng ngoài cửa, Vu Cẩn lập tức đem chính mình từ sofa bào ra tới. Ai ai, ta này tính kết minh, vệ thời trong tay giấy bút sàn sạt rung động, xong rồi hướng cửa một dán, 302 phòng đã mãn, xin đừng quấy rầy. Rap 2 ban lúc sau, dancer, vocal nhóm biểu diễn bay nhanh, vệ thời khi trở về Vu Cẩn đang ở đánh cách, trên bàn lột xong hạt rẻ cười can quét không còn, đại lão mang về một sấp băng keo cá nhân cùng nửa bình povidone iodine. Vì thế Vu Cẩn nhe răng trợn mắt một lần nữa tiêu độc. Vòng thứ 7 vòng đào thải so với phía trước nhiều không ít người văn quan tâm. Dược tề, đồ ăn tuyệt không thiếu. Nhưng phân giai đoạn trận đánh ác liệt lại cực đoan tàn khốc. Chỉ một hồi 100 tiến 60, Hồng Đào ca liền diệt tiểu tổ gần 3 phần tư tuyển thủ. Thẳng đến non nửa bình povidone iodine tiêu độc xong, đồng hồ tích tích nhắc nhở, trước 60 danh thuận vị rốt cuộc sắp công bố. Công bố đêm trước, Vu Cẩn trăm phương nghìn kế ý đồ lừa gạt đại lão lại ráp một lần. Cuối cùng chỉ phải đến một cái một chữ độc nhất nhi. A, Vu Cẩn sốc bàn, người ở trên đài tốt xấu còn ráp một tiếng ha hà đâu. Như thế nào hiện tại còn đánh chiết khấu. Nhưng mà Vu Cẩn rốt cuộc đấu không lại vị này Crowson bức vương. Tức giận dưới dùng povidone iodine ở đại lão MU bàn tay thượng vẽ cái thỏ đầu. Vệ thời thong thả nâng lên mí mắt, đây là ngươi nói tái sau tiêu độc. Vu Cẩn chạy nhanh đem thỏ đầu hợp với đại lão MU bàn tay một ném. Tách ra đề tài, đem chính mình ở trên sân khấu quang huy công trạng dùng sức tô đậm một phen. Điểm này thượng Vu Cẩn cùng tuyệt đại đa số thẳng nam Pokemonster đánh xong một ván trò chơi. Lặp lại dư vị cao quang thao tác, vỗ đùi, ai ta vừa rồi tạc xoái. Nửa giờ sau lại dư vị một chút, ai ta nửa giờ trước tạc xoái. Một giờ sau lại ở hồi ức, tự thuật xong, Vu Cẩn rốt cuộc cấp chính mình triệu hồi thi đấu hình thức. Họa bí, tuyển tú, đầu phiếu, mặt vị đào thải, Vu Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó AI người xem đang ở top 5 top 3 tan cuộc. Quyết định thi đấu thăng cấp hình thức, đối với tuyển thủ cá nhân, quan trọng nhất chính là ra tuyển thủ thân khoác đủ loại kiểu dáng ra. duy nhất mục đích chính là thảo người xem niềm vui. Thắng được thi đấu phương thức có hai loại. Đệ nhất loại, bảo đảm phiếu bầu có thể trổ hết tài năng. Đệ nhị loại, đi cướp đoạt càng ngăn nắp ra Crow sân ký tinh Trần Ly Thanh Huấn biểu diễn lịch. Lựa chọn đệ nhị loại đem xa xa nhiều hơn đệ nhất loại. Nơi xa ký ức quen thuộc 21 thế kỷ phong cách huấn luyện nhà xưởng. Tuyển thủ ký túc xá, cùng ngoài cửa sổ ríu rít thi đấu người xem thế nhưng hình thành một loại vớ vẩn mà thú vị không? Chân thật cả Mani giống như là đã từng tuyển tú trung âm u một góc bị cố tình phóng đại. Nếu gương mặt, kịch bản cùng nhân khí đều có thể cướp đoạt, như vậy vì hồng, nhân thiết nhất thuần lương tiểu luyện tập sinh cũng sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn. Vu Cẩn thu hồi ánh mắt, tuyển thủ Ấn Sơ xếp hạng chia làm cao, trung, thấp ba vị vòng, nhưng thi đấu từ lúc bắt đầu chính là công bằng. Địa vị cao vòng khoác chính là chạm tay là bỏng ra người. Bị điểm thư mang đi xác suất lớn nhất, hạ vị vòng mới bắt đầu xếp hạng so thấp, nhưng trói định có trò chơi đạo cụ, Vu Cẩn mở ra đồng hồ. Triển khai Vương Bình cùng Nicola chụp ảnh chung, mà mới bắt đầu xếp hạng 39 lai già lại không có trang bị bất luận cái gì đạo cụ. Vệ thời sở chiều đến mới bắt đầu thân phận là ở vào trung vị vòng luyện tập sinh Trúc Lam. Bắt đầu đồng dạng lòa ra trang, vệ thời gật đầu, Vu Cẩn suy nghĩ, bất quá, loại này công bằng giới hạn trong bắt đầu, 100 tiến 60. Hỗn chiến lúc sau thứ tự, thân phận đại tẩy bài, quy tắc trò chơi không hề yêu cầu vì hạ vị vòng làm ra đặc thù bồi thường. Tức trung vị. Thượng vị vòng đồng dạng có được tiếp xúc đến đặc thù đạo cụ cơ hội, ta đoán. Đệ nhị giai đoạn thi đấu tái chế sẽ rất có ý tứ, hai người đồng hồ đồng thời chấn động. Ở 60 thuận vị tuyên bố phía trước, đồng hồ tồn tại con số khó khăn lắm ngừng ở 67. Cùng Vu Cẩn tưởng tượng vô kém, ở 6 tổ đồng thời vé suất cơ chế hạ, vì thăng cấp. Mỗi vị tuyển thủ đều ở ý đồ giết chết cũng đủ nhiều người cạnh tranh lấy bảo đảm tự thân phân phiếu. Thuận vị từ đệ 100 danh bắt đầu nghịch thuật tuyên bố. Đếm ngược đệ nhất danh chính là đầu tiên bị Hồng Đào ca tế đao, Lâm Thanh Sơn. Vu Cẩn đi theo thuận vị mặc số. Trước hết báo ra hẳn là hỗn chiến trung đào thải 33 danh luyện tập sinh. Từ 67 bắt đầu. Mới là chân chính tồn tại luyện tập sinh Nomani 96 danh, Ngân Giáp 93 danh, Tắc Kéo 87, Vu Cẩn hơi hơi thổn thức, 87 vị trí vốn dĩ hẳn là cấp đến bị đào thải Nicola. Nhưng Hồng Đào ca trước sau đỉnh Nicola thân phận tồn tại. Thả thượng luân trung Nicola nhân hắc lịch sử nhân khí thanh linh. Thứ tự hẳn là ở 67 tả hữu bồi hồi. Vu Cẩn cúi đầu, ở thuận vị phát biểu khoảng cách ở bản nháp trên giấy nhanh chóng phô ra dự đánh giá thứ tự phạm vi. Chờ đợi số liệu nghiệm chứng mô hình, đồng hồ máy móc âm rốt cuộc vang lên, đếm ngược 87, Nicola, Vu Cẩn kịch chấn, đào thải giả, Nicola, không có khả năng, tuyệt đối không thể, ca trên tay chỉ có Nicola một chương thân phận, liền tính là tự sát thức kéo khoang cứu nạn. Đào thải thời gian cũng hẳn là mặt khác tuyển thủ biểu diễn trong lúc. Ký ức thủy triều cuồn cuộn, Nicola đào thải, đổi ra, không có vấn đề, rap 2 ban biểu diễn trước sở hữu người chết ra mặt đều đừng dán ở trên tường lấy làm kinh sợ. Không có vấn đề, thi đấu biểu diễn chính mình trung đoạt tháp khắc ra mặt. Đồng dạng không có vấn đề, cuối cùng Hồng Đào ca nhào lên tới đánh người. Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn, tay phải như điện tham nhập tác chiến huấn luyện phục nội sườn. Nơi đó nguyên bản gửi tháp khắc ra mặt túi tiền rỗng tuếch. Hồng Đào ca lại lần nữa phủ thêm mới tinh thân phận. Vu Cẩn bỗng nhiên đứng lên, lao ra phòng liền phải hướng rap 2 phòng trực gian chạy đi. Như thế nào, vệ thời nâng hạ cằm, ai khi dễ ngươi, chương 207 thu hành lang bước chân hấp tấp. 6 chàng biểu diễn kết thúc, tuyển thủ đảo ngược tuyên bố thuận vị xếp hạng, thứ tự công bố sau giải trừ tiến chiến hạn chế. Hồng Đào ca trốn tránh ở tháp khắc dưới ra, thứ tự tuyên bố sau nhất định sẽ động thủ, Grab 2 ban đại môn phanh mở ra. Trong phòng, Vu Cẩn hai vị nguyên bạn cùng phòng đồng thời trừng lớn mắt. Hồng đào ca không đào thải. Trên sofa, Raphael hướng Vu Cẩn khẽ gật đầu. Nicola thấp vị đào thải tất nhiên ý vị hồng đào ca thăng cấp. Hoặc này hoặc kia, lúc này thứ tự niệm đến 58. Ngay sau đó một vị bạn cùng phòng lúc sau. Đồng hồ thả ra quảng bá. 57, Grab 2 ban, tháp khắc, phòng nội đột nhiên nổ tung. Tan cuộc khi vô luận tháp khắc vẫn là hồng đào ca cũng không xuất hiện. Kết luận rõ ràng, Raphael bên người, vị kia mới gia nhập. Ở Crow sân Tú Liên thường xuyên cùng hắn tổ đội tân minh hữu vẻ mặt tò mò. Hồng đào ca có như vậy cương. Hai vị bạn cùng phòng sôi nổi tỏ vẻ. Nhưng không, 100 tiến 60 đều bị hắn làm thành thượng đế hình thức. Vị kia tân minh hữu lại hứng thú bừng bừng nhìn về phía Lai già. Tựa hồ có thể miễn cưỡng nhận cái hình dạng lại không thể xác nhận. Gì, đây là tiểu ô. Raphael một phen cấp minh hữu che thượng miệng, Lai già bên cạnh, thân hình cao lớn luyện tập sinh đột nhiên lạnh mặt, lấy người bảo vệ tư thái trên cao nhìn xuống đem người che ở phía sau. Raphael hướng Vu Cẩn gật đầu, biết, hết thảy cẩn thận, Vu Cẩn cách không cùng Raphael chạm vào cái quyền. Cùng vệ thời đóng cửa rời đi, phòng nội, Raphael tân minh hữu nhanh chóng ồn ào, là hắn, ta nhận ra tới. Mặt hình vẫn là có thể nhìn ra tới điểm. Chúng ta Crowson liền như vậy một cái tiểu viên mặt. Hai vị nguyên bạn cùng phòng tắc đối Vu Cẩn bên người nam nhân tò mò. Đây là Vương Bình ca nguyên phối đồng đội. Cũng là Crowson Tú, Vương ca như vậy cường. Đồng đội khẳng định cũng không kém. Raphael, há ngăn không kê monster, hắn cân nhắc mở miệng. Nếu là trận thi đấu này. Thăng cấp toàn dựa kéo phiếu hot search sao CP. Hai người bọn họ ổn thắng, bạn cùng phòng há to miệng. Raphael, còn có, Lai già vừa rồi mang tiến vào người nọ. Hồng đào ca đánh không lại hắn, bạn cùng phòng. Ngoặc kép, xếp hạng báo danh 36. Vu Cẩn tìm mấy cái phòng. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện hồng đào ca trốn tránh gần như hoàn mỹ. 24 danh, Vu Cẩn Lai già. 12 danh, trước sau ổn sân ga thượng Raphael vọng thư, đệ 2 danh, ở AAP một ban sân khấu khống tràng, chỉ ha hà hai chữ đại lão, ngụy trang thân phận luyện tập sinh Trúc Lam, nhỏ hẹp trên hành lang, thần tượng tuyển tú màn ảnh cùng Crow sân tú màn ảnh đồng thời ở quang ảnh che phủ chỗ tìm được đang, ở nói chuyện với nhau hai người. Vệ thời mặt lạnh nhìn về phía một thân xanh tím bị ca đánh thành phá búp bê vải thiếu niên. Ở biết được hồng đào ca phiên Vu Cẩn túi tiền lúc sau. Liên cùng nhà mình dưỡng con thỏ bị người xa lạ sờ soạng một phen dùng sức khi dễ. Khó chịu, không vui, Vu Cẩn lại con hãy con nhảy nhót, ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là ta cùng hắn ăn Tết, vệ ca ngươi đừng nhúng tay, vệ thời híp mắt, Vu Cẩn trịnh trọng. Ta muốn cùng hắn nhất quyết thắng bại. Crowson Tú phòng phát sóng trực tiếp. Đã lâu vi cân cùng khung làm người xem đột nhiên sôi trào. Tỉnh ngủ lên xem phát sóng trực tiếp Crowson thiết phấn ngao ngao dơ lên cao, đánh hồng đào. Ăn tiểu vu, CP đại ký. Ma ma hai cái nhi tạp như thế nào đều trang điểm thành như vậy. Túng ngươi dung nhan trăm ngàn biến. Mênh mang biển người bên trong liếc mắt một cái là ngươi chính là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.